Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677 sắc tương đương phôi tỷ tỷ. Bất quá yên thanh nữ tử tựa hồ cũng không để ý người khác ánh mắt. Chỉ sâu kín nhìn Đại Ly, nhàn nhạt mỉm cười, phong khinh vân đạm, nhàn tản mà đến, thậm chí không thèm để ý kẹp ở nàng cùng Đại Ly chi gian bánh bao tựa hồ. Hoàn toàn nuôi thả. Nửa ngày sau, Đại Ly bên người sở hữu ngọn lửa ở trong khoảnh khắc hủy diệt. Trên mặt đất chỉ có lạnh băng băng xương, nàng chiều yên thanh nữ tử cười cười, giống như phía trước. Gặp qua một mặt, hiện tại làm bộ làm như không thấy là không lớn lễ phép a. Ta là Đại Ly, cô nương là, Tư Khuynh Lệ đáp lại thật sự nhẹ nhàng. Đại Ly thực xác định, đối phương vô dụng giả danh lừa nàng. Bởi vì đối phương đôi mắt quá thanh triệt bằng phẳng, tựa hồ khinh thường làm loại này tìm đường chết sự tình. Cả ngày công tử Ly lại công tử Ly hắn muội người kỳ thật đã tìm đường chết. Bất quá tên này thật là dễ nghe a, toàn trường rất nhiều người ở mặc niệm tên này, hỏa hoa vũ lẩm. Bẩm, thật là nàng, có lầm hay không? Nếu tỷ tỷ đã kêu ra tên gọi, như vậy muội muội tự nhiên cũng muốn báo thượng tên. Cho nên bánh bao đi đến Đại Ly trước mặt, ngửa đầu, đọc từng chữ rõ ràng, tên của ta kêu Tư Giông Giông đúng hay không? Làm người Giông chết, tên này thật tốt, ngươi xác định là ở khen ta. Tư Khuynh Lệ cho người ta một loại cảm giác, đó là hoàn toàn không thuộc về nơi này. Nàng là thực hấp dẫn người trong mắt người từ ngoài đến, dù cho nàng điệu thấp cũng không trương. Dương cũng đã là mọi người chú mục, đương nhiên. Thực mau liền có người tới nàng trước mặt, một bộ thanh y. Nhạt nhẽo mềm nhẹ, Tư cô nương. Thỉnh bên này, Tư Khuynh Lệ nhìn trước mắt tập thanh y. Nhìn một hồi, đó là hơi gật đầu, hảo, sau lại. Hai người mang theo một cái Tư Giông Giông rời đi nơi này, nói xong liền đi rồi, Đại Ly cân nhắc chính mình. Gần gũi nhìn đến, dường như, thanh y biết này Tư Khuynh Lệ lai lịch. Tư Khuynh Lệ cũng biết tập thanh y bối cảnh, cho nên hai người ở đối diện thời điểm, có cho nhau đánh giá ý vị, nhưng là hai người cũng chưa gặp qua đối phương, cho nên các nàng là xa lạ, lại không tính hoàn toàn không biết gì cả. Đại Ly không thể nghi ngờ là thắng không không nhi, cũng kết thúc hôm nay sân nhà cuối cùng một hồi, dư lại đó là phụ một bậc cùng phụ nhị cấp điên cuồng vòng đào thải. Đại Ly lưu tại sân nhà, tự nhiên là ổn định vững chắc, bất quá cầm cơ bọn họ còn có chút huyền, một đám người đó là lưu tới rồi cuối cùng, cũng may cuối cùng vận đen vẫn là không có thể tai họa đến cầm cơ bọn họ. Vài người cũng chưa gặp gỡ những cái đó xếp hạng đằng trước một vòng tử người, cho nên không lớn nguy hiểm đến thăng cấp. Đến tận đây, đại hạ 10 cái người thông qua vòng thứ nhất luân hồi chiến. Tiến vào trước 150 cường đã là định cư, huống chi Đại Ly cùng Diệp Tử Thanh. Thiên Sơn Mộ Tuyết, Hoàng bốn người còn duy trì sân nhà bất bại, chỉ có Lâu Lan Đình mấy người thực bối. Gặp gỡ cực cường Lâm Giang Tiên đám người, cũng chưa như thế nào phản kháng đã bị bại, này ra ngoài rất nhiều người dự kiến. Cũng đánh rất nhiều người tát tai, đại hạ là phân gà mà. Ngượng ngùng. Này phân gà trong đất hiện tại nghịch tập ra 10 chỉ chim bay. Có lẽ, trong đó còn có Phượng Hoàng. Mặt trời chiều ngã về Tây. Kỳ Sơn quán người ở thu thập nơi sân. Quần chúng nhóm xác thật một đám đều nhàn tản đến có thể. Top 5 top 3 thành đan. Có chút ở thảo luận lần này khảo hạch. Đại bộ phận lại là dũng hướng này đó khảo hạch giả trong đó. Ở phỏng đoán chung hoặc là trong lời đồn đại khái xếp hạng trước 50 người là bọn họ chủ yếu mục tiêu, tuổi trẻ, ở cầu ký tên, tuổi già, ở cầu mượn sức. Đại Ly những người này vốn dĩ tính toán rời đi, lại là nhìn đến rất nhiều người xông tới. Vì sao? Bởi vì những người khác đều mẹ nó là có chủ có thế lực. Liền các ngươi đại hạ là tiểu địa phương, kia càng tốt mượn sức đi. Cho nên, từ từ, Đại Ly cô nương, Diệp Tử Thanh cô nương, xin đợi một chút, xin dừng bước, lưu cái giám. Đại Ly những người này liếc nhau, trực tiếp cuốn phô đệm chăn trốn chạy. Mặt trời chiều ngã về Tây, trốn chạy người ở Thiên Nhai, Kỳ Sơn đường đi hạch tin tức không thể nói là thập phần kịp thời. Nhưng là ít nhất là ở lấy bay nhanh tốc độ truyền bá ở Nam Lâm quần vực nội. Chỉ là đại hạ nơi này xa xôi. Truyền qua đi lúc sau. Cũng là phía trước tin tức, giờ phút này. Phong Khinh Vân phải tới rồi Kỳ Sơn đường đi hạch vòng thứ nhất cùng đợt thứ hai khảo hạch kết. Quả, đại hạ chấn động. Tông môn tự nhiên cũng là chấn động, ngạch. Không phải nói tốt mua nước tương sao? Các ngươi đây là đánh Ả Rập dầu mỏ đi. Như thế nào làm ra lớn như vậy động tĩnh đâu? Chân Linh Tông người cười điên rồi. Ta là cái đi. Ngộ tính thứ sáu đều ra tới. Cái này biến thái. Đại hạ trên dưới ở Tề Bạo thô khẩu. 17 cá nhân được đề cử 10 cái người còn chưa tính. Như thế nào còn có thể khảo ra một cái ngộ tính thứ sáu? Tổng hợp thứ 20 đâu? Thật là, Phong Khinh Vân những lời này đối với Chân Linh Tông mỗi cái phong chủ đều nói qua, sau đó thành. Công thu hoạch thật nhiều người hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, nàng thỏa mãn, tuy rằng có người toan. Toan khí nói, trời sinh thiên phú đó là nàng cha mẹ cấp, hậu thiên thực lực cũng không phải ngươi dạy. Ngươi khoe khoang cái dám. Đúng vậy, nàng cha mẹ cấp, một nữ nhân khác giáo. Nhưng tố, nàng chính là ta đồ đệ. Phong Khinh Vân kia sắc mặt, liền cùng leng keng miêu trong tay bắt lấy đồng la thiêu nhảy tiểu quả táo dường như, khoe khoang. Đến làm người giận xôi. Mà Phong Khinh Vân trong miệng một nữ nhân khác, giờ phút này ngồi ở đỉnh cao trên vách núi. Nhìn trong tay một phong thư từ, khóe miệng hơi cong, còn rất lợi hại a, chỉ là. Nàng nhìn về phía phương xa đen kịt sắc trời. Mày nhẹ nhàng một khóa, ý cười đạm đi. Tựa đầu ngón tay lưu phùng quá khứ thanh phong, bất quá. Tốt nhất là trực tiếp lưu tại bên kia. Trễ chút trở về đi. Càng vãn càng tốt, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng buông ra. Kia giấy trắng từ đầu ngón tay buông ra tung bay. Sau đó chậm rãi hóa thành từng mảnh nhỏ bé tuyết, chậm rãi đến hạ. Không nóng chảy, phía sau. Thanh quân thanh y liệt liệt rung động, bọn họ muốn tới, ân, rốt cuộc muốn tới, ung đều, một cái quái. Gở sân, ngoài cửa, béo đầu đà tả hữu nhìn tới nhìn lui, lại đẩy đẩy cơ vô tình cánh tay. Ai ai, Lạc Lâm lão đại đang muốn cùng tên kia nghị sự. Bọn họ đã ở nghị sự, ngươi xác định không phải đánh nhau. Ngoặc kép chấm chấm chấm, có người thứ ba ở kéo bè kéo lũ đánh nhau. Phòng nội, Thương Triều ca cùng Lạc Lâm mặt đối mặt, mặt khác một bên. Vân Tế Liên dựa khung cửa, cười nhạt, khuôn mặt ở dưới ánh trăng. Tựa yêu, đại tần cái này cục, rất khó phá. Lạc Lâm các hạ như thế nào có thể xác định ta có thể giúp ngươi? Không phải giúp ta, là ở vì ta sử dụng. Lạc Lâm nhàn nhạt nói, Thương Triều ca nheo lại đôi mắt. Ngươi tựa hồ rất có nắm chắc bởi vì ngươi có sở cầu, ha ha. Thương Triều ca cười, nói một câu. Nói, ta đích xác có sở cầu, bất quá cũng không cầu ngươi. Ta muốn, sớm hay muộn sẽ được đến, mà ngươi muốn, tựa hồ sẽ cùng ta tương đồng. Nếu là như thế, ngươi ta tất nhiên sẽ trở thành địch nhân. Lạc Lâm nghe vậy, mày một ninh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thương Triều ca đạm cười mặt nửa ngày. Hắn nói, ta hiện tại có chút kỳ quái. Đại hạ nơi này rốt cuộc gia này đó tật xấu. Thế nhưng có nhiều như vậy yêu ma quỷ quái, bao gồm chính ngươi. Hai người nói chuyện tựa hồ vô tật ma chết. Bất quá hai người đều rõ ràng. Chính mình muốn đã được đến, ra cửa. Vân Tế Liên nhìn về phía kia cơ vô tình. Vô tình, tên hay a? Cùng kia tứ đại vệ đem đầu lĩnh một cái tên đâu, hắn đó là bản lậu. Ta vô tình mới là chính bản. Béo đầu đà rất là xú thí đến nói, lại là nhìn đến Vân Tế Liên đãng ra cười. Tươi cười thực ta, thực lãnh, hắn cùng Thương Triều ca rời đi, giây lát biến mất không thấy, phía sau. Béo đầu đà thấy được rộng mở bên trong cánh cửa. Lạc Lâm như suy tư gì đến vỗ về cổ, động tác thực mềm nhẹ, này động tác có chút kỳ quái, ở đầu ngón. Tay thoát ly một ít thời điểm. Hắn dường như thấy được một cái rất nhỏ vết đỏ, béo đầu đà đánh một cái cơ linh. Chẳng lẽ, đó chính là trong truyền thuyết. Dấu hôn, lão đại có phải hay không bị phi lễ đi? Thảo, này hai cái lấy nhiều khi ít. Ngày kế là một cái hảo thời tiết, đại buổi sáng. Thái dương vô cùng lóa mắt. Đại Ly duỗi lười eo. Từ Lan Mười Hào nơi đi ra, dương mắt nhìn lại. Vừa vặn nhìn đến phụ cận một ít khảo hạch giả đã đứng dậy đi trước Long Đem Đài, nghe nói sao? Hôm nay một vòng, muốn đào thải rất nhiều người. Trực tiếp quyết ra tiền 10 danh, đối. Thật đúng là mau, dựa theo tốc độ này. Ngày mai là có thể quyết ra quán quân. Vốn dĩ ba cái sân thi đấu luân hồi chính là cao cường độ vòng đào thải. Ngày hôm qua đều có thể đào thải 150 người. Hôm nay muốn đào thải 100 nhiều người. Quá dễ dàng, bất quá hôm nay thi đấu chú định thực xuất sắc, cường gặp mạnh khả năng tính quá. Lớn, Long Đem Đài, Đại Ly ánh mắt đảo qua. Vòng tròn đại lượng dày đặc chỗ ngồi. Hiện giờ rất có kín người hết chỗ cảm giác. So với hôm qua càng thêm chen chúc rất nhiều, nghe nói là Nam Lâm quần vực có tên có họ cao thủ phần. Lớn tới, bất quá. Đại Ly ở thính phòng bên trong thấy được một cái thực quỷ dị hiện tượng, có một chỗ. Chỉ ngồi ba người, ba nữ nhân, hai cái là nữ nhân. Một cái là nữ hài, bên cạnh không chí đại khái mười mấy chỗ ngồi, không ai ngồi, nhưng là mười mấy. Chỗ ngồi ở ngoài, trăm mét trong phạm vi, thuần một sắc nam nhân. Một cái ngồi, một người nam nhân hận không thể ngồi ở hắn trên đùi, kia cảnh tượng. Không cần quá chen chúc, nhìn đến như vậy cảnh tượng. Đại Ly bĩu môi, thật là tìm đường chết a. Bất quá nữ nhân quả nhiên ở đối mặt đồng tính thời điểm phần lớn biểu hiện đến thập phần thông. Minh, tỷ như, ở gặp gỡ Tập Thanh Y cùng Tư Khuynh Lệ loại này tuyệt đại tổ hợp thời điểm. Có bao xa liền lăn rất xa. Miễn cho bị so thành cặn bã. Đại Ly cũng không tính toán đương như vậy pháo hôi. Không phải bởi vì đối dung mạo không tự tin. Mà là chịu không điều cái kia di ông chết a. Bất quá. Làm nàng chứng đau chính là, này ba người ngồi ghế vừa vặn là bọn họ đại hạ tụ tập thể mặt sau đằng trước một loạt, cho nên ở Đại Ly không thể nề hà đi qua đi là lúc buổi sáng tốt lành. Sắc phôi tỉ tỉ, hôm nay di ông cô nương có vẻ đặc biệt có lễ phép, Đại Ly di ông mặt. Đi đến lan can phía dưới, ngửa đầu đối ngồi xổm lan can mặt trên di ông cô nương mộc mộc nói. Có thể hay không đem phía trước hai chữ xóa, kêu tỷ tỷ không thể sao? Có thể, di ông cô nương gật gật đầu. Sau đó kêu, háo sắc phôi tỷ tỷ, nàng ngoan ngoãn trừ đi phía trước hai chữ. Phốc, hộc máu cùng phun trà tề phi. Máu tươi cộng trường thiên một màu. Anh hùng mạt lộ, Đại Ly bỗng nhiên liền bình tĩnh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.